Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 940, nhẹ nhõm phá xem. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đều ta trước bổ sung hạ lượng máu. Thật vất vả treo chống đến hạ sơn. Tuyết Vũ Tình trước tiên quán nổi lên bình máu. Đều lượng máu khôi phục mắc trị số. Lúc này mới cùng Tô Nhiên một chỗ. Hướng phía nước kênh mương đi đến. Khục khục khục, Tuyết Vũ Tình bị mãnh liệt tanh tưởi khí tức cho đình. Ngăn không được ho khan. Sắc mặt của nàng trở nên trắng xám vô cùng. Thật sự là chịu đựng không nổi mùi tra tấn. Cuống quýt tụt hậu mấy bước. Lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Nói để cho ngươi đừng. Ngươi thiên, hiện đang hối hận a. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười đối với Tuyết Vũ Tình nói đến. Nhưng trong lòng thì đối với cái này nước kênh mương chúng độc tính mạnh cảm nhận được chấn kinh. Bất quá, Tô Nhiên đối với cái này loại chớ chú chi lực sở đản sinh độc tố cũng không e ngại. Còn có muôn đời xá lợi cùng cốt liêm đao. Khắc hết này nước kênh mương bên trong kịch độc. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhịn xuống tanh tưởi mùi. Một tay cầm liêm, một tay nắm chặt xá lợi. Không chút do dự nhảy xuống nước kênh mương. Phúc Thủy, Tuyết Vũ Tình thấy được Tô Nhiên lại nghĩ không ra nhảy vào trong. Sắc mặt trắng bệch, đương trường tiêm kêu ra tiếng. Nàng nghĩ xông lên phía trước, đem Tô Nhiên cấp cứu đi lên. Có thể nghe thấy tới này nước kênh mương phát ra tanh tưởi khí tức. Lại để cho nàng không thể làm gì dừng bước. Trong nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Ở dưới loại tình hình này, Tô Nhiên cùng tự sát không khác. Tuyệt không còn sống khả năng. Thật sự là làm giận. Này nước đổ khó hốt nhìn lên rất khôn khéo. Như thế nào đến thời khắc mấu chốt liền phạm hồ đồ đâu này. Tuyết Vũ Tình càng nghĩ càng giận. Cái này ngược lại tốt rồi. Nhiệm vụ trực tiếp buông tha cho được. Nhìn ngươi như thế nào hướng tinh linh nữ vương nói rõ. Ồ, ngay tại Tuyết Vũ Tình đang phàn nàn thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện. Tràn ngập tại bên người nàng tanh tưởi mùi lại tại biến yếu. Mấy hơi thở hạ xuống, cũng đã ngửi không tới. Chẳng lẽ, Tuyết Phụ ánh mắt của Tình sáng ngời, từ đáy lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, hướng phía nước kênh mương bước nhanh bước đi, đi đến nước kênh mương bên cạnh. Nàng này mới phát hiện, nước kênh mương bên trong hắc thủy đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến nhạt. Hắc sắc nọc độc hướng phía một cái phương hướng tụ tập mà đi. Không có một chút thời gian, tất cả nước kênh mương trở nên thanh tịnh vô cùng, đem trong nước Tô Nhiên cho bạo hiện ra. Dầm ào ào, Tô Nhiên từ trong nước nhảy ra ngoài, lơ lửng trên không trung, nhìn xem thanh tịnh thấy đáy mặt nước, cảm giác thành tựu mười phần. Này muôn đời xá lợi hấp thu độc tố hiệu suất càng lúc càng nhanh. Vốn tưởng rằng này nặng nề lượng công việc, cần hao phí hơn nửa giờ. Không nghĩ tới, chỉ là vài phút liền kết thúc. Xem ra này tốc độ cùng muôn đời độc giao thực lực cao thấp có rất trọng yếu quan hệ. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Phúc Thủy, Tuyết Vũ Tình hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay, ánh mắt lại dừng lại trong tay hắn muôn đời xá lợi. Nghĩ hiểu rõ rốt cuộc là bảo bối gì, lại có thể đem tất cả kịch độc đều cho hấp thu tiến vào. Đây cũng quá biến thái a, đều ta trước đem trên sơn phong này độc tố đều hấp thu lại nói. Tô Nhiên đem mục tiêu đặt ở trên ngọn núi này, tại muôn đời xá lợi toàn lực hấp thu, mạch máu sơn phong cũng rốt cục tới khôi phục nguyên bản hình dạng. Tanh tưởi khí tức triệt để từ nơi này mạch máu trong không gian biến mất. Không tệ không tệ, đạt được này đại lượng độc tố, muôn đời độc giao hảo cảm độ, lại đem hội bạo tăng. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hàm dưới lại vui cười không khép lại được. Trong tay ngươi cầm là cái gì bảo vật, lại lợi hại như vậy. Tuyết Vũ Tình đuổi tới Tô Nhiên bên này, kinh ngạc nhìn này khỏa xá lợi, rất là tò mò hỏi. Đây chỉ là chuyên môn dùng để đối phó độc tố đặc thù đạo cụ. Không có gì lớn công hiệu. Không cần như vậy kinh ngạc, Tô Nhiên tiện tay đem muôn đời xá lợi nhét trở về dưới háng. Nhanh chóng đem chủ đề cho rời đi. Đi, đi xem một chút này NPC còn muốn làm cái quỷ gì. thấy Tô Nhiên không muốn đem này khỏa xá lợi thuộc tính nói cho nàng biết. Tuyết Vũ Tình liền không được truy vấn, cùng Tô Nhiên một chỗ hướng đỉnh núi bỏ đi. Hai vị dũng sĩ, cố gắng của các ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, này mảnh mạch máu không gian, lớn nhất u ác tính đã bị các ngươi cho diệt trừ. Tinh linh NPC mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên hai người. Một chút kinh ngạc bộ dáng đều không có biểu hiện ra ngoài. Hai người đã hoàn thành ta sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kia liền nói cho các ngươi biết, này sám hối chi tâm ở nơi nào. Lời giảng đến chỗ mấu chốt, tinh linh NPC cố ý dừng lại, nổi lên một phen bầu không khí, lúc này mới tiếp tục nói. Này khỏa chân quỳ sám hối chi tâm ngay tại dưới chân của các ngươi. Mạch máu sơn phong bên trong. À, hiện tại quay Tô Nhiên kinh ngạc. Lớn như vậy một ngọn núi. Để cho hắn đi tìm như thế nào? Chẳng lẽ không nên đem ngọn núi này cho đào rỗng không được? Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Sơn hủy tinh linh tộc diệt vong. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tiền bối, ngài có thể nói hay không nói cụ thể một chút? Này sơn lớn như vậy, chúng ta cũng không nên ra tay à. Nói cho các ngươi biết cũng không phải không thể. Xin mời đi theo ta. Tinh linh NPC quay người hướng phía trước đi đến. Đi đến đỉnh núi vị trí trung ương ngừng lại. Dùng sức bước lên dưới chân nhô lên thạch khối. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Dưới mặt đất hãm, xuất hiện một đoạn uốn lượn hạ xuống thềm đá. Vô cùng bất khả tư nghị. Nơi này chính là sám hối chi tâm phong ấn chi địa, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, không có cao cấp khai thác kỹ năng, là vô pháp phá vỡ mạch máu phong ấn. Tinh linh NPC xoay người sang chỗ khác, bày ra nhất phó cao tại thượng dáng dấp, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, này phong ấn dị thường kiên cố, không phải người thường có khả năng phá vỡ. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá mức tuyệt vọng, ta chỗ này có một chương phá phong lá bùa, có thể trong thời gian ngắn bài trừ phong ấn hiệu quả. Chỉ là, này giá trị của lá bùa quá mức đắt đỏ, cần các ngươi phải trả giá. Này tinh linh NPC lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Tiền bối, phía dưới này móc ra một cái hộp, sám hối chi tâm có phải hay không đang ở bên trong chứa? Cái gì, tinh linh NPC không để ý hình tượng đột nhiên quay đầu. Này mới phát hiện, tử linh khô lâu khiêng một bà tân thủ quốc, trong tay trả lại cầm lấy một cái màu đỏ thắm hộp gỗ. Mà này hộp gỗ, càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Tân thủ quốc, này không khoa học, khô lâu dũng sĩ, trong tay ngươi sở cầm, chính là nở rộ sám hối chi tâm hộp gỗ. Tinh linh NPC nụ cười trên mặt sớm đã bế tắc. Run rẩy thanh âm nói. Thời gian ngắn như vậy, người đã móc ra sao? Cảm giác rất đơn giản nha. Hai cái cuốc liền móc ra. Tô Nhiên phát hiện mình dường như là đã đoạn tinh linh NPC tài lộ. Nhất thời cảm giác có chút không có ý tứ. Vậy gì, thật sự không được, ta lại thả lại đi một lần nữa đào một lần. Tinh linh NPC lại không phản bác được, không thể không nói, cái này chết tiệt linh khô lâu phá phong tốc độ, phụ hắn đối với phong ấn ỉ lại cùng tín nhiệm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thở dài nói. Khô lâu dũng sĩ đào quáng năng lực mạnh, có trái ngược dự liệu của ta, chỉ là, này hộp gỗ là một kiện mang khóa chi vật, muốn đạt được dành riêng cái chìa khóa, cũng không phải là một kiện đơn giản. Ta có vạn năng cái chìa khóa, hẳn là có thể mở ra này cái hộp gỗ. Tinh linh NPC lời không đợi nói xong, đã bị Tuyết Vũ Tình cắt đứt. Ngay sau đó, nàng đem vạn năng cái chìa khóa đem ra, nhét vào bên trong hộp gỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộp gỗ lên tiếng mà khai mở. Lúc này NPC liền chửi đồng tâm đều đã có. 943 chương đúng bệnh hốt thuốc. Quả nhiên là sám hối chi tâm, chấm, màu đỏ thắm hộp gỗ mở ra, hóa thành bạch quang tiêu thất tại Tuyết Vũ trong tay tình. Thay vào đó, là một khỏa trong sáng tĩnh lặng hình trái tim tảng đá. Nhìn kỹ thuộc tính, chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu. sám hối chi tâm, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Hoàn thành tự nhiên trừng phạt nhiệm vụ, thỉnh đem sám hối chi tâm giao cho tinh linh nữ vương. Đổi lấy tương ứng nhiệm vụ ban thưởng, ngay tại Tô Nhiên đem sám hối chi tâm tiếp vào tay một khắc này. Hệ thống tiếng nhắc nhở trong chớp mắt truyền đến, cái này như cho Tô Nhiên ăn một viên thuốc an thần tựa như. Liền hệ thống đều xuất ra làm chứng, không khó nhìn ra, trong tay mình sám hối chi tâm. Là một kiện chính phẩm không thể nghi ngờ. Được rồi, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chúng ta nên trở về đi. Đạt được sám hối chi tâm. Tô Nhiên kích động gọi nổi lên Tuyết Vũ Tình. Muốn cùng nàng một chỗ truyền tống về tinh linh chi xâm. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Lại phát hiện, này tinh linh NPC trở nên có chút không đúng. Điều này làm cho hắn lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đáng chết, tinh linh NPC hai mắt hồng mang thoáng hiện, trong miệng không ngừng tố nói qua hai chữ này nhãn, nộ khí từ trong cơ thể hắn tán phát ra, liền liền trong tay, đều móc ra một chuôi to lớn song thủ phủ, bầu không khí giống như là thùng thuốc súng đồng dạng, hết sức căng thẳng, chuyện gì xảy ra, Tuyết Vũ Tình thấy được này NPC sát khí lộ ra ngoài bộ dáng. Nội tâm có chút sợ hãi, theo bản năng hướng phía Tô Nhiên bên người nhích lại gần. Nàng không nghĩ tới, một mực mỉm cười NPC lại đột nhiên ở giữa tính tình đại biến. Lại đối với hắn lưỡng sinh ra mãnh liệt sát ý, từ một cái trung lập NPC chuyển biến thành đối địch hình thức. Đây chính là từ trước đến nay chưa bao giờ gặp đấy. Người trước tiên lui, ta để đối phó hắn. Mà Tô Nhiên lại biểu hiện vô cùng thong dong, hồn nhiên vô tư này NPC phóng xuất ra sát khí. Hắn trước đem Tuyết Vũ Tình ngăn cản sau lưng, đi về phía trước vài bước, từ dưới háng sờ mó, một bả kim tệ bị hắn nắm ở trong tay, mang theo ánh mắt của áy náy. Đối với này tinh linh NPC nói, tiền bối, cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố. Chúng ta tài năng thuận lợi như vậy đem nhiệm vụ hoàn thành. Những cái này kim tệ coi như là vãn bối đáp tạ. Ngài có thể ngàn vạn đừng tìm ta khách. Bá, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác một trận gió đánh úp lại. Trong tay kim tệ liền đã không có. Liền một cái tử cũng không lưu lại. Ngay sau đó, tinh linh NPC xuất hiện ở đối diện với của hắn. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Này NPC trong mắt sát khí cùng chuôi này to lớn búa. Cũng đã biến mất, trên tay lại là nhiều không ít ánh vàng rực rỡ kim tệ. Kia bôi mỉm cười thản nhiên, lần nữa xuất hiện tại này trên mặt của tinh linh. Chấm, ừ, không sai, còn là tiểu tử ngươi thượng đạo. Tinh linh NPC dùng hàm răng cắn cắn kim tệ. Xác định đây là thật hàng, lúc này mới đưa tay hướng phía bên cạnh tảng đá chỉ. Hai vị dũng sĩ, truyền tống trận ở nơi này thạch khối phía sau, từ nơi này rời đi, sẽ trực tiếp truyền tống về trong vương cung, cũng sẽ tránh phiền toái không cần thiết. Cái này cũng được, Tuyết Vũ Tình trực tiếp trợn tròn mắt, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai NPC cũng là có thể hối lộ, vốn tưởng rằng phải có một hồi ác chiến muốn phát sinh. Điều này cũng tốt, hơn 10 mai kim tệ hạ xuống. Lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa, đây cũng quá phúng thứ A, Tô Nhiên ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Hướng tinh linh NPC chắp tay, khách khí vài câu, lúc này mới dẫn dắt Tuyết Vũ Tình, tiến nhập truyền tống trận, trong chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở tinh linh vương cung trong mật thất. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, nơi này một người đều không có. Liền tinh linh nữ vương đều không ở nơi này, điều này làm cho hắn có chút đầu óc không thông. Không biết kế tiếp nên làm như thế nào, là tiếp tục ở trong đây chờ đợi đâu, trả lại là thông qua mê tung trận, rời đi nơi này, thiếu chút nữa đã quên rồi. Long hồn xa, Tô Nhiên nhìn xem lơ lửng ở trên truyền tống trận phương long hồn xa. Đương trường liền nghĩ đem nó từ phía trên túm hạ xuống. Có thể không luận Tô Nhiên như thế nào dùng sức, này long hồn xa giống như là trưởng ở trên mặt tựa như. không chút sức mẻ, cái này phiền toái, chỉ có thể chờ ở tại đây tinh linh nữ vương trở về. Tô Nhiên thở dài, trơ mắt nhìn long hồn xa không muốn buông tha cho. Phúc Thủy, vừa rồi ngươi là làm sao biết đối phó này NPC có thể dùng tiền thu mua? Tuyết Vũ Tình đi ra truyền tống trận, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, có phải hay không ngươi sớm liền được qua cửa tiến công chiếm đóng sao? Hắc, ta nào có bản lãnh lớn như vậy? Ngươi vừa rồi không có chú ý, này NPC là vì phá phong lá bùa còn có cái chìa khóa không có chào hàng ra ngoài. Lúc này mới thẹn quá hóa giận, Tô Nhiên cười giải thích nói, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, không có vấn đề giải quyết không được. Thì ra là thế này, Tuyết Vũ Tình này mới hiểu rõ ra. Lần nữa hỏi, đúng rồi, ngươi đào quáng kỹ năng bao nhiêu cấp? Còn có, cái thanh kia tân thủ quốc có thể bị ngươi dùng đến bây giờ? Hẳn là món vượt qua cực phẩm a. Vũ Tình muội tử, ngươi đây là tại cha hộ khẩu đâu này? Tô Nhiên bất đắc dĩ bĩu môi, mắt nhìn ngoài mật thất mặt, cũng không có phát hiện tinh linh nữ vương thân ảnh. Lúc này mới hữu khí vô lực hồi đáp, đào quáng kỹ năng, 8 cấp, tân thủ quốc đúng là món cực phẩm, vĩnh viễn bất ma tổn hại, trách không được, Tuyết Vũ Tình tựa như nhìn quái vật nhìn xem Tô Nhiên. Phúc Thủy, ta phát hiện ngươi người này thật sự là nhìn không thấu. Thực lực mạnh như vậy, liền đào quáng đẳng cấp đều cao như vậy. Như thế nào luyện, đào phần mộ, nói mò, trong miệng lại không có câu lời nói thật. Tuyết Vũ Tình tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Cầm tân thủ quốc phát tới ta xem một chút. Này cái quốc đến cùng biến thái đến mức nào? Ách, Tô Nhiên nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Vì cái gì nói thật luôn là làm cho người ta không tin đâu này. Hắn thật muốn ném ra hơn 10 miệng quan tài. Hảo chứng minh mình một chút. Có thể nghĩ lại, cho dù đã chứng minh thì có ích lợi gì, trộm mộ trả lại để ý tới. Dứt khoát, Tô Nhiên không được xoắn suýt cái đề tài này, đem tân thủ quốc làm thành đồ giám. Chia Tuyết Vũ Tình, kỳ quái, như vậy đồ bỏ đi cái quốc, ngươi vì cái gì không đổi một bả đâu này. Cái đồ chơi này lại không đắt, dùng đến thuận tay, không sao, cũng sẽ không hư hao. Tô Nhiên không có nói cho nàng biết. Dù sao là đào phần mộ, cũng dùng để đào quáng. Này cái quốc rất xấu ảnh hưởng không lớn. Liền khi hai người bọn họ trong khi nói chuyện, nặng nề tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý quay đầu nhìn lại. Kinh hỉ phát hiện, người tới chính là tinh linh nữ vương. Khô lâu dũng sĩ, như thế nào nhanh như vậy liền ra. Tinh linh nữ vương nhìn thấy Tô Nhiên, hiển lộ rất là kinh ngạc. Trong mắt hiện lên một tia bi thương, thở dài, chẳng lẽ tinh linh tộc một kiếp này, đã không thể tránh né sao? Nữ vương đại nhân, trước đừng có gấp, này sám hối chi tâm chúng ta đã vùng an toàn hồi. Vũ Tình cô nương vì món bảo vật này, đều hao phí một kiện vạn năng cái chìa khóa, thật sự là khó khăn. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên vội vàng giải thích, đồng thời đem sám hối chi tâm cũng rút xuất ra. Thuận tiện lấy cho Tuyết Vũ Tình tăng thêm điểm thêm phân hạng. Cũng không biết nhiệm vụ ban thưởng là cái gì. Trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Quả nhiên, ông trời không có buông tha cho ta tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương vui mừng từ tâm. Đem sám hối chi tâm ôm vào trong ngực. Kích động thiếu chút mất thái. Phì, cái gì ông trời, là ca cứu ngươi nhóm tinh linh tộc hảo ba. Tô Nhiên vẫn còn ở mong chờ mong đợi nhiệm vụ ban thưởng. Không nghĩ tới nữ nhân này lại quên này chi tiết. Cách chương.